Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, Đan Thành. Nếu không, Bách Gia Võ Quán còn chưa nhất định có thể tranh đến qua đối phương. Triệu chấp sự qua tới đây làm cái gì? Nghe nói Lục tiên sinh tấn thăng hạng A đan đồ. Vừa vặn ta lại đi ngang qua nơi đây. Liền thuận mang tới ăn mừng một chút. Triệu Trình nói. Triệu chấp sự liền không lo lắng nhà ngươi đan tiên sinh sinh lòng bất mãn. Nhất mã sự quy nhất mã sự. Ta lần này tới là vì giải quyết cùng Lục tiên sinh ân oán cá nhân. Đan tiên sinh chắc hẳn sẽ không suy nghĩ nhiều. Gặp hắn kiểu nói này. Ba người khác trong lòng kinh ngạc. Lại không có nói thêm cái gì. Mấy vị, đan đường có quy định. Không thể để cho người tùy ý tiến vào. Chỉ có thể làm phiền các vị tại nghênh tùng tiểu tạ chờ. Mộc Diễn mở miệng nói. Chúng ta biết được. Mấy cái chấp sự nói. Nghênh tùng tiểu tạ là đan đường đãi khách chỗ. Ở vào một viên trăm năm thanh tùng phía dưới. Điều lan cũng là lấy thanh tùng là chủ yếu. Sắp xếp người dâng trà nước. Mộc Diễn liền trở về đan viện. Mấy gã chấp sự ngồi tại chiếc ghế lên. Chậm rãi mà nói. Tam Hà Bang Bang quy rất nghiêm. Cho dù là bí mật có ân oán. Cũng sẽ không ở loại địa phương này ra tay đánh nhau. Nhiều nhất chỉ là lẫn nhau không trò chuyện. Bốn người chờ hồi lâu. Một tên tôi tớ bước nhanh tới. Nói. Lục tiên sinh ngay tại luyện đan thất. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không rảnh thấy các vị. Triệu Trình cười nói. Không có gì đáng ngại. Luyện dược mà thôi. Nhiều nhất hơn nửa ngày công phu. Chúng ta đợi đến. Lúc đi ra. Tự nhiên có cân nhắc qua việc này. Trong tay chuyện đều an bài ra ngoài. Bởi vậy cũng không có ai cam tâm rời đi. Để người khác nhổ được thứ nhất. Chờ đến. Việc nhỏ. Yên tâm. Bốn người nhao nhao mở miệng. Tôi tớ lui trở về. Mấy người lại an tâm nói chuyện với nhau. Lại vào lúc này, bờ sông lái tới một chiếc khinh chu. Một tên luyện bì cảnh hán tử gầy nhỏ theo trên thuyền nhảy đến ụ tàu lên. Hướng nơi này bước nhanh đi tới. Đến Lưu Vũ trước mặt. Chấp sự, Lưu Vũ bất luận cái gì người này. Chính là nhà mình tay mắt bên trong một cái nhỏ người phụ trách. Hỏi, chuyện gì? Người kia đem một phong thư hiện lên tới. Lưu Vũ mở ra xem. Sắc mặt lập tức biến ảo. Trực tiếp đứng lên nói. Các vị chấp sự, ta có việc đi về trước. Lưu chấp sự không đợi Lục tiên sinh rồi. Trong trấn ra chút chuyện. Cần ta nhanh chóng trở về tọa trấn. Dứt lời. Hướng bên cạnh tôi tớ nói. Cùng các ngươi mộc bá nói. Lưu Vũ có việc nên rời đi trước. Chớp mắt thời gian. Lưu Vũ lên thuyền rời đi. Còn lại ba gã chấp sự nhìn nhau liếc mắt. Có chút không nghĩ ra. Bất quá. Không bao lâu. Liền lần lượt có người đáp lấy khinh chu mà tới. Tiêu Tôn cùng Trang Tĩnh nhìn xem trên tay giấy viết thư. Thở dài. Thì ra là thế. Đáng tiếc. Dứt lời. Cũng đứng dậy rời đi. Thanh Tùng nhỏ tạ. Chỉ còn lại Triệu Trình một người ngồi một mình. Cùng cái khác ba nhà thế lực khác biệt. Bách Gia Võ Quán cùng Tam Hà Bang liên lụy rất nhỏ. Hắn cái này chấp sự đã coi như là một cây lớn nhất tuyến. Bởi vì tin tức này linh thông chỗ. Tất nhiên không có cái khác ba nhà lợi hại hơn. Một mực chờ hơn một canh giờ. Hắn mới lấy được võ quán thuộc hạ đưa tới giấy viết thư. Mở ra xem. Lập tức giật mình. Nguyên lai là việc này. Bên trong nói chính là liên quan tới Lục Trường Sinh tu luyện khổ luyện võ học sự tình. Việc này đối với ba nhà đến nói, ảnh hưởng cực lớn, đối với hắn mà nói lại không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Ngược lại đáy lòng vui vẻ vui lên. Bất quá, khi hắn đợi đến bóng đêm giáng lâm, Lục Trường Sinh cũng không có từ luyện đan thất đi ra. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cái này luyện thuốc gì? Hơn nửa ngày đều đi qua, còn chưa có đi ra, nghĩ đến. Lên thuyền, mang theo đồ vật lái rời. Sau một lúc lâu, Mộc Diễn xuất hiện tại ụ tàu bên cạnh, nhìn xem không có một ai thanh tùng nhỏ tạ, lắc đầu, thở dài, thế sự vô thường a. Bóng đêm chính nồng, nhất cửu đan viện vấn tâm trai bên trong, đèn đuốc sáng tỏ, bốn bên cạnh đứng thẳng đèn trong, Bên trong có từng người người hầu thị nữ bưng trà bánh. Đồ ăn đi tới đi lui. Qua hồi lâu, đi lại số lần dần bớt đi. Mộc Diễn biểu lộ lại là có chút không tốt. Mộc bá, sau lưng truyền đến thanh âm. Phương Kiếm một mặt bình tĩnh đi đến. Nhìn lướt qua, hỏi, vị kia Lục Trường Sinh lục sư đệ đâu? Mộc Diễn do dự một chút. Nói, ta đi tìm mấy lần, nhưng đều không thấy bóng người. Về sau, mới hiểu hắn hôm qua liền đi luyện đan thất, đến nay chưa hề đi ra. Phương Kiếm cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lục Trường Sinh không biết tốt xấu. Nếu là dư sư nơi đó biết, khẳng định phải nổi giận. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười đến. Dư sư biết chuyện này à? Dư sư chính đang nghỉ ngơi. Lão nô còn không có quấy giày. Hừ, cái kia Lục Trường Sinh chính là không biết tốt xấu. Dư sư triệu kiến cũng không dám đến. Đang nói, sau lưng truyền đến dư sư thanh âm. Nhanh để hắn tới gặp ta. Trên tay luyện dược tạm thời thả thả. Có tổn thất gì coi là tại ta chỗ này là được. Dư sư, Phương Kiếm hai người nghênh đón tiếp lấy. Dư sư một thân áo bào xám. Ánh mắt thay đổi ban ngày lúc nội liễm bộ dáng. Tinh quang chớp động, khiếp người cực hạn, dứt bỏ đan thuật không nói. Dư sư một thân thực lực đều có luyện huyết cảnh, thả trong băng cũng có thể được cho cường giả. Lời nói vẫn bình tĩnh, lại có một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tại đan viện, đan sư có được quyền uy tuyệt đối cùng lực khống chế. Bất kỳ cái gì đan đồ đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Kiệt lực tránh làm tức giận đan sư. Đổi lại một người khác. Tại biết đan sư triệu kiến. Khẳng định là lập tức buông xuống trong tay trên chuyện chạy đến. Cái này Lục Trường Sinh thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Phương Kiếm thầm mắng một tiếng. Thả trước kia. Tuyệt địa là vỗ tay khen hay. Nhưng đạt được dư sư chỉ điểm về sau. Hắn đã đem Lục Trường Sinh xem như tương lai mình trợ lực. Không khỏi có chút do dự, kêu lên, dư sư thầm than một tiếng. Trong lòng biết Phương Kiếm lo lắng, trên mặt tức giận thu lại, giải thích nói, một cái bổng từ một cái củ cải. Đây là ngự nhân chi nói. Bữa cơm này là củ cải, nếu là đối phương thức thời, côn bổng tự nhiên ít dùng điểm. Nếu là không thức thời, vậy sẽ phải tăng lớn côn bổng cường độ. Ngồi xuống đi, hắn nói. Nhìn về phía Mộc Diễn, nói, ngươi lại đi qua một lần, cùng hắn trần minh lợi hại. Vâng, Mộc Diễn quay người vội vàng rời đi. Dư sư cùng Phương Kiếm ngồi vào trước bàn, an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu, Mộc Diễn chạy tới, dư sư mở mắt ra xem xét, thấy phía sau hắn không có bất kỳ người nào. Sắc mặt lạnh lẽo, dư sư, không thấy người a, thấy, đến. Hồ tương đương vấn tâm trai bên trong hiện ra một cơn gió mát. Nhàn nhạt túc sát chi khí tuôn ra. Dư sư chậm rãi đứng dậy. Nói, lý do gì? Mộc Diễn không dám giấu giếm. Vội nói, ngay tại luyện đan, có chỗ không tiện. Xin mời dư sư thứ lỗi. Tốt một cái ngay tại luyện đan. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi luyện cái gì đan? Dứt lời, quát. Thu thập một chút, sau đó đi luyện đan thất bên kia. Dư sư lẽ ra không nên như thế nổi giận, nhưng lúc này thời cơ không đúng. Đối lần này bữa tối xuống không ít tâm tư, lại không nghĩ rằng, nhằm vào đối tượng không đến. Làm sao không giận, trong đầu, ngay cả để Lục Trường Sinh trở thành Phương Kiếm trợ lực suy nghĩ đều nhạt rất nhiều. Nếu như không nghiêm trị Lục Trường Sinh, truyền đi. Những cái kia cùng mình không hợp nhau đan sư, tuyệt đối sẽ mừng rỡ bố trí chế nhạo. Một đoàn người ra đan viện, hướng luyện đan thất mà đi. Trên đường đi dẫn tới người liên tiếp chú mục, thầm nghĩ, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Nếu không nhất cửu đan viện dư sư như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Đến luyện đan thất, lại là dẫn tới không nhỏ kinh động, lại là cái kia dư sư để người chuyển đến một cái ghế. Ngồi ở trước cửa, lẳng lặng chờ lấy cái gì. Hiện trường một mảnh quỷ dị bình tĩnh. Mà lúc này, số 68 đan thất, Lục Trường Sinh luyện đan cũng tiến hành đến một cái thời khắc mấu chốt. Ngưng đan, Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu. Khi thì đi đến đầu tiến hành rót nước. Ngừng đan cũng không phải là phức tạp nhất giai đoạn. Lại cũng không thể buông lỏng. Cảm giác lĩnh vực thời khắc bao phủ. Đan lô phía trên. Một cây lanh lảnh dạng kim quang mang có chút chớp động. Kia là ngưng châm pháp thúc dục thể hiện. Tinh thần bao phủ phía dưới. Trong lò đan bên ngoài. Rõ ràng rành mạch. Hồi lâu một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc theo đan lô bên trong tràn ra. Hắn nhổ một ngụm chọc khí. Đem chưa đốt xong củi lửa rút ra đi ra. Ném tới bên cạnh dập lửa trong ao. Xì một tiếng. Mặt nước bốc khí một cỗ khói xanh. Nhanh chóng yên lặng. Đứng yên thật lâu. Chờ đan lô làm lạnh. Đi lên trước xốc lên nắp lò. 9 viên thuốc lẳng lặng nằm ở trong lò. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Trực tiếp đem này bắt đi ra. Để vào chuẩn bị xong trong bình ngọc. Rốt cục hoàn thành. Thanh lý một chút hiện trường. Có mở ra phía sau cửa sổ. Để dư cho tản đi. Lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sau một lát. Hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy đằng trước đứng đầy người. Quỷ dị chính là. Lại không người trò chuyện. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nơi này. Thẳng đến nhìn thấy hắn. Trên mặt biểu lộ mới phát sinh biến hóa. Trong con ngươi lộ ra một loại tên là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.